Thực phẩm cuồng thiếu, chương 366, Tây Nam phong bạo. 2. Góc truyện audio.com, cảnh ban đêm dần dần dày, Tây Nam tỉnh. Quỷ đại viện một mảnh yên tĩnh, hai gã phụ trách gác võ. Cảnh chiến sĩ ôm thép thương, sắc mặt lạnh lùng mà đứng tại đại cửa sân, phụ trách kiểm tra ra vào đại viện hết thảy nhân viên cùng cỗ xe. Trong đại viện, hai gã viêm hoàng tổ chức thành viên tiềm phục tại chỗ tối, phóng thích tâm thần, cảm ứng đến trong đại viện hết thảy, phụ trách bảo hộ ngoại trừ Chu Vũ bên ngoài sở hữu tất cả Tây Nam tỉnh quan trường đại lão cùng gia thuộc người nhà an toàn. Đây cũng không phải nói Chu Vũ thân phận cấp bậc không đủ, mà là vì Chu Vũ bản thân chính là tiên thiên đại viên mãn cao thủ, căn bản không cần bọn hắn bảo hộ. Về phần thân phận cấp bậc, Chu Vũ cùng Tây Nam tỉnh quan trường mấy đại cự đầu tương. Đương chỉ là bởi vì cơ cấu đặc thù họ cộng thêm đã bị bài xích, hắn tại Tây Nam thân phận địa vị không bằng mấy vị khác quan trường cự đầu như vậy hiển hách. Chu Vũ trụ sở là đại viện 5 số biệt thự, sắp xếp tại cái khác tứ đại cơ cấu người phụ trách về sau, cái này cũng theo bên cạnh xác minh hắn tại Tây Nam tỉnh quan trường địa vị. Bởi vì nhận được Bạch Quốc Đào điện thoại, đã được biết đến Diệp Phàm ám sát Ngũ Hồ bọn người sự tình, Chu Vũ không có giống thường ngày như vậy khoanh chân ngồi ở sân nhỏ ngọc thạch bên trên tu luyện, mà là càng không ngừng trong sân dạo bước, một bên suy tư về xử lý như thế nào chuyện này đối với chính mình có lợi nhất, một bên cùng đợi thủ hạ báo cáo. Đích, bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng vang nhỏ phá vỡ trong sân yên tĩnh, Chu Vũ trên cổ tay đặc thù máy truyền tin. Lóe ra ánh sáng màu đỏ, biểu hiện có điện báo. Chu Vũ giơ cổ tay lên, nhìn lướt qua, liền lập tức truyền được. Chủ nhiệm, chúng ta đã đến Hổ Khiếu Sơn Trang rồi. Thông tin truyền được, tên kia phụ trách dẫn đội tiến về trước Hổ Khiếu Sơn Trang viêm hoàng tổ chức thành viên xuất. Tỷ lệ, hồi báo trước nói, Chu Vũ có chút không kiên nhẫn mà đánh gãy, tình huống như thế nào. Ngũ Hổ chỗ ở biệt thự bị san thành bình địa. Không có để lại bất cứ chứng cứ gì, toàn bộ sơn trang thập phần hỗn loạn, trừ nhân viên phục vụ ra, sở hữu tất cả nam thanh hồng người cũng không trông thấy bóng dáng. Tên kia viêm hoàng tổ chức thành viên sẽ cực kỳ nhanh báo cáo nói, chúng ta hỏi thăm sơn trang nhân viên phục vụ, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nghe được một tiếng vang thật lớn, chứng kiến Ngũ Hồ biệt thự ánh lửa. Trùng thiên, về sau, những cái chấm kia nam thanh hồng thành viên liền kinh hoàng thoát đi, bọn hắn nhát gan không dám chạy trốn đi, toàn bộ núp ở trong sơn trang. Ti, nghe được thuộc hạ báo cáo, Chu Vũ không khỏi tức giận đến khóe miệng co lại, căn cứ thuộc hạ báo cáo, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, hiện trường dấu vết chứng cứ đều bị hủy diệt rồi. Chủ nhiệm, chúng ta làm sao bây giờ? Tên kia viêm hoàng tổ chức thành viên xin chỉ thị, lập tức đối với trang viên tiến hành cẩn thận kiểm tra, xem phải chăng có phát hiện mới. Mặt khác điều tra sơn trang màn hình giám sát, kể cả tiến về trước sơn trang mấy con đường màn hình giám sát. Chu Vũ nghĩ nghĩ, làm ra chỉ thị, nhưng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Dùng Diệp Phàm đánh bại Diệp Long thực lực, muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào Hổ Khiếu Sơn Trang thật sự. Quá dễ dàng, chủ nhiệm, muốn điều tra đi thông Sơn Trang những cái chấm kia con đường giao thông video cần cùng cảnh sát giao thông bộ môn liên hệ. Tên kia viêm hoàng tổ chức thành viên đồng dạng cũng cho rằng hy vọng không lớn, đồng thời nghĩ đến Chu Vũ cùng cảnh sát người đứng đầu Mã Chiêu Dương nước tiểu không đến một cái trong bầu, mặt cùng lòng không hợp có chút khó xử nói. Các ngươi trước điều tra trong sơn trang bộ đấy, về phần đi thông sơn trang những cái chấm kia con đường giám sát video ta quay đầu lại cho Mã Chiêu Dương chào hỏi. Chu Vũ nghe ra rảnh tay ở dưới ý tứ thở phì phì nói. Luận thân phận cấp bậc hắn là Tây Nam tỉnh cự đầu một trong, mà thân là cảnh sát người phụ trách Mã Chiêu Dương địa vị muốn xa kém hơn hắn, theo đạo lý mà nói, muốn vô điều kiện phối hợp công tác của hắn, nhưng bởi vì Mã Chiêu Dương là Diệp Văn Hạo từng tại Tây Nam dòng chính, là Tây Nam Diệp gia trận doanh bên trong một thành viên, hướng viết ở bên trong căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Vâng, chủ nhiệm, phát giác được Chu Vũ ngữ khí bất thiện, tên kia viêm hoàng tổ chức thành viên không dám lại nói nhảm, gọn gàng mà lĩnh mệnh. Chu Vũ chấm dứt trò chuyện, sau đó lại đã nghe được đích đích. Tiếng vang trên cổ tay máy truyền tin lần nữa phát sáng lên. Tình huống như thế nào? Lúc này đây, Chu Vũ tiếp thông điện thoại về sau, liền xuất. Tỷ lệ, hỏi trước khi đem làm võ đang võ quán truyền ra dày đặc tiếng súng về sau, hắn liền trước tiên phái người tiến về trước điều tra, lúc này gọi điện thoại người đúng là hắn phái đi ra tên kia viêm hoàng tổ chức thành viên. Chủ nhiệm, võ đang võ quán bị người tập kích rồi, sở hữu tất cả. Phái võ đăng đệ tử chính thức ngoại môn đệ tử toàn bộ bị giết. Võ đăng võ quán ở bên trong, một gã dáng người thấp bé viêm hoàng tổ chức thành viên nhìn qua đầy đất thi thể, vết máu, ngữ khí đặc biệt ngưng trọng, bọn họ đều là bị loạn súng bắn cái chết. Trừ đó ra, hiện trường còn có lựu đạn bạo tạc nổ tung mảnh vỡ. Người hành hung hẳn là một đám trải qua đặc thù huấn luyện xạ thủ. Xạ thủ tập kích võ đang võ quán làm gì? Chu Vũ bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức kinh ngạc nhảy dựng, tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Không biết, tên kia vóc dáng thấp bé Viêm Hoàng tổ chức thành viên trong nội tâm âm thầm kêu khổ, hắn muốn biết xạ thủ tại sao lại tập kích võ đang võ quán cũng đã sớm nói, cái đó còn dùng đợi đến lúc Chu Vũ hỏi thăm. Cái kia hiện trường có không có để lại dấu vết hoặc là chứng cớ? Nghe được thủ hạ trả lời, Chu Vũ cũng biết chính mình là thoát quần nói láo, đánh rắm vẽ vời cho thêm chuyện ra, lại sửa miệng hỏi. Chúng ta vừa rồi trải qua cẩn thận kiểm tra, phát hiện toàn bộ hiện trường ngoại trừ lưu lại hung thủ sử dụng vỏ đạn cùng lựu đạn mảnh vỡ bên ngoài, chỉ có một chút lộn xộn dấu chân, trừ đó ra lại không có bất kỳ dấu vết. Tên kia người lùn Viêm Hoàng tổ chức thành viên nói xong, không khỏi âm thầm cảm thán hành hung xạ thủ thật sự quá chuyên nghiệp rồi. Như vậy chuyên nghiệp, không riêng gì tên kia người lùn Viêm Hoàng tổ chức thành viên, mà ngay cả Chu Vũ cũng là như thế, thế cho nên hắn trực tiếp giật mình ngay tại chỗ. Chẳng lẽ là Đông Hải bang người? Ngắn ngồi ngây người qua đi, Chu Vũ lại đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử chém giết phái võ đang. Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh phụ tử sự tình, trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có lẽ cũng cùng Diệp Phàm có liên quan. Chủ nhiệm, có xe cảnh sát đang tại hướng bên này đuổi, cảnh sát người lập tức tới ngay rồi. Lập tức Chu Vũ không nói lời nào, tên kia vóc dáng thấp bé Viêm Hoàng tổ chức thành viên nhìn phía xa gào thét mà đến xe cảnh sát, lại mở miệng báo cáo nói. Các người bảo vệ tốt hiện trường, ta lập tức cho Mã Chiêu Dương gọi điện thoại, yêu cầu cảnh sát toàn lực phối hợp chúng ta điều tra chuyện này. Chu Vũ nói xong, nghĩ đến Mã Chiêu Dương là Diệp Văn Hạo một tay nhấc lên dòng chính, lại bổ sung nói, tại không có nhận được mệnh lệnh của ta trước. Đừng, không được, cùng cảnh sát cộng hưởng điều tra của chúng ta tin tức. Nếu như cảnh sát hỏi thăm, các ngươi dùng giữ bí mật điều lệ từ chối. Vâng, chủ, nhiệm, người lùn Viêm Hoàng tổ chức thành viên trước tiên lĩnh mệnh. Chu Vũ nghe vậy, không hề nói nhảm, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó làm sơ trầm ngâm, hay vẫn là bấm Mã Chiêu Dương điện thoại. Tuy nhiên hắn và Mã Chiêu Dương nước tiểu không đến một cái trong bầu, hơn nữa Mã Chiêu Dương rất có thể tại biết được đêm nay làm hết thảy là Diệp Phàm sở tác sở vi sau hỗ trợ che lấp, nhưng chuyện đêm nay cũng không phải là chỉ. Cái, là võ giả chém giết người hành hung còn vận dụng súng đạn. Về tình về lý hắn đều muốn cùng Mã Chiêu Dương câu thông. Càng là chủ yếu chính là. Căn cứ hiện hữu tình hình đến xem, Diệp Phàm thông minh mà tiêu trừ sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo, dấu vết nhất định phải mượn nhờ cảnh sát một ít thủ đoạn điều tra tiến hành điều tra. Thân là Tây Nam cảnh sát người đứng, đầu Mã Chiêu Dương còn chưa có tư cách trụ tiến tỉnh. Quỷ đại viện, trụ sở của hắn ở vào công, an, sảnh gia trúc viện, là một tòa hai tầng biệt thự. Biệt thự trong thư phòng, Mã Chiêu Dương ngồi ở trước bàn sách hung hăng mà mút lấy thuốc lá, biểu lộ ra có chút ngưng trọng. Đây hết thảy, đơn giản là vừa rồi hắn nhận được phía dưới người báo cáo, biết được đã xảy ra bắn nhau. Mà hắn tại nhận được báo cáo về sau, lập tức hạ lệnh lại để cho người tiến về trước sự tình phát điểm tra rõ việc này, nhưng trở ngại mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt tiêu hao thời gian, cộng thêm gia cảnh tốc độ chế ngự, hết hạn trước mắt hắn còn không có được cụ thể báo cáo. Ông, ngay tại Mã Chiêu Dương bực bội địa tướng một chi thuốc lá bóp tắt thời điểm, đặt ở trên mặt bàn điện thoại đột nhiên chấn động. Lên, Mã Chiêu Dương trong nội tâm khẽ động, vội vàng nắm lên điện thoại, thói quen họ nhìn thoáng qua, thình lình chứng kiến là Chu Vũ điện báo. Ân, phát hiện này lại để cho Mã Chiêu Dương nao nao, chợt liền minh bạch Chu Vũ người đã chạy tới hiện trường, đã nhận được trực tiếp tình báo. Nghĩ đến đây, Mã Chiêu Dương điều chỉnh một phen cảm xúc tiếp thông điện thoại, trước tiên mở miệng nói, xin chào Chu chủ nhiệm. Mã cục trưởng, đêm nay chuyện đó xảy ra ngươi nhận được hồi báo cho sao? Chu Vũ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Ta đang tại phái người đi điều tra, chẳng lẽ Chu chủ nhiệm bên kia đã có tin tức? Mã Chiêu Dương bất động thanh sắc hỏi. Đúng vậy, vừa rồi ta nhận được thủ hạ báo cáo Thanh Hồng tập đoàn Hoa Hạ phân công ty phó tổng giám đốc Mũ Hổ cực kỳ bảo tiêu thủ hạ tại Hồ Khiếu Sơn Trang bị giết. Hung thủ vì tiêu hủy chứng cứ đem Mũ Hổ chỗ ở biệt thự san thành bình địa. Về sau, võ đang võ quán đã xảy ra bắn nhau, võ quán ở bên trong sở hữu tất cả võ đang đệ tử chính thức ngoại môn đệ tử toàn bộ bị giết. Chu Vũ cũng không giấu giếm, vù, bên tai vang lên Chu Vũ lời mà nói, Mã Chiêu Dương sắc mặt lập tức thay đổi. Một phương diện, hắn cũng không biết Hồ Khiếu Sơn Trang chuyện đó xảy ra, một phương diện khác thân là Tây Nam cảnh sát người đứng đầu, hắn biết rõ cái này lưỡng chuyện sẽ khiến như thế nào oanh động, tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Chu chủ nhiệm tin tức xác định sao? Kinh ngạc qua đi, Mã Chiêu Dương ngữ khí ngưng trọng mà hỏi thăm. Xác định, Chu Vũ nói, tại ta điện thoại cho ngươi trước khi, người của ta đã chạy tới sự tình phát. Hung thủ là người nào? Mã Chiêu Dương vội ý thức, hỏi lấy, còn không biết, Chu Vũ cũng không nói ra phán đoán của mình, mà là nhắc nhở, Mã Cục trưởng, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được cái này lưỡng kiện chuyện nghiêm trọng họ. Nếu là xử lý không lo ta và ngươi đều muốn chịu không nổi. Cho nên ta đề nghị chúng ta song phương toàn lực phối hợp tra rõ việc này, mau chóng bắt hung thủ cho thượng diện một cái công đạo, ngươi nghĩ sao? Tốt, tuy nhiên cùng Chu Vũ nước tiểu không đến một cái trong bầu, nhưng Mã Chiêu Dương cũng biết đã xảy ra chuyện như vậy, phải hai cái bộ môn toàn lực phối hợp. Đã ngươi bên này không có ý kiến, chúng ta đây các loại, đợi hiện trường triệt để điều tra sau khi kết thúc tổ chức một cái chuyên đề hội nghị, đến lúc đó lại để cho an toàn. Sảnh đồng chí cũng trình diện tham gia, gặp Mã Chiêu Dương không có có dị nghị, Chu Vũ. Nói, về phần sách, nhớ bên kia ta đi theo hắn câu thông tình. Lớn lên bên cạnh ngươi phụ trách báo cáo. Ân, Mã Chiêu Dương không yên lòng mà đáp trả, trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến Diệp Phàm đi vào Nam Minh một chuyện, lập tức như mộng bừng tỉnh khó. Chẳng lẽ là Diệp Phàm? Sau một khắc, không đều Mã Chiêu Dương trong nội tâm hiện lên ra đáp án, một đạo thân ảnh theo cửa sổ tiến nhập thư phòng. Người tới chính là Diệp Phàm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.